Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Mặt Trời Quả Huy Chương. Không, ngươi là một cái hợp cách thê tử, sao rất nhiều thê tử đều muốn hoàn mỹ, Đường Ninh phảng phất như nói một trận cùng mình hoàn toàn. Không liên quan sự tình, tâm tình không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tốt, a. Như vậy mời cho ta một cái lý do. Tay lo không cam tâm, hắn vô pháp tiếp nhận hiện thực. An Ma gia tộc mỗi vị mỹ nữ coi trọng ta. Người biết An Ma gia tộc ý vị như thế nào? Ta nghĩ ta không cần làm giải thích quá nhiều. Đường Ninh không có giấu giếm tay lo. Hắn đến làm cho đối phương triệt để hết hy vọng. Tay lo rất nhanh thu thập tất cả hành lý. Tấm kia giá trị 100 vạn hối phiếu hắn cự tuyệt tiếp nhận. Sau khi ra cửa biến mất tại băng lãnh trong đêm tối. Trong căn hộ yên tĩnh im ắng, Đường Ninh từ trên ghế salon đứng lên, đi tới ngoài cửa, nhìn lấy đã biến mất tại hắc ảnh thân ảnh. Đóng cửa lại, trận này trò chơi sẽ có người thụ thương. Người dạng này nữ hài không thích hợp. Đường Ninh lựa chọn nhượng tay lo rời đi. Chỉ là muốn để cho nàng từ nơi này trận trong trò chơi biến mất. Để tránh bị liên lụy. Hắn là cô gái tốt. Có thể chính mình không phải người tốt. Đối thủ rất cường đại. Lúc nào cũng có thể mất mạng nguy hiểm. Đả thương nàng tâm dù sao cũng so để cho nàng mất đi tính mạng tốt đi một chút. Đường Ninh phát giác. Hắn giống như có lẽ đã không giống lúc trước đi ra khải sắt tháp như vậy vô tình. Ngắn ngủi sinh hoạt hòa tan tim của hắn. Hắn đến mau chóng khôi phục bản sắc. Quà tặng trong ngày lễ mặt trời vũ hội có khả năng gặp được An Ma bản thân. Hắn đến mau chóng chuẩn bị. Cybertron điều tra lâm vào thế bí. Không thể cầu trợ ở giáo đình. Tìm kiếm càng nhiều đặc quyền. Hắn nhất định phải một mình giải quyết một vài vấn đề. Cái này với hắn mà nói đến khó khăn. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới người chỉ có Phong. Có lẽ đối với mới biết một số tin tức. Tìm được Phong. Phong điều tra tựa hồ cũng lâm vào thế bí. Nhượng ai Long Mã Tư Khắc đào tẩu. Thật sự là một kiện không bình thường hỏng bét sự tình. Ngoại trừ Thiết Bài. Bọn họ nhất định phải tìm tới ai Long Mã Tư Khắc. Làm cho đối phương trở thành chứng nhân. Chứng minh năm đó trận kia sự tình. Ngươi có biện pháp gì tốt? Cybertron hướng Phong thẳng thắn, thân phận của ta vô pháp nhìn thấy An Ma bản thân. Điều tra lâm vào thế bí, chỉ có tìm tới vị kia gọi là Ai Long Mã Tư Khắc Vu Sư. Đạt được hắn lời chứng, xem ra vị này thánh kỵ sĩ chẳng những cố chấp, hơn nữa còn có chút khôn vặt, cũng không muốn lỗ mãng qua kinh động An Ma. Như vậy kế hoạch hơi cải biến một chút. Nhưng Phong tuyệt sẽ không duyên cớ trợ giúp một vị thánh kỵ sĩ. Hắn nhất định phải vị này thánh kỵ sĩ làm chút chuyện. Ngươi có thể vì chuyện này làm cái gì? Cybertron trầm mặc một hồi. Hai mắt lóe ra hào quang. Chỉ cần có thể tìm tới lời chứng cùng chứng nhân. Ta sẽ đích thân tiến về Vana Thành. Hướng giáo đình tầng cao hơn báo cáo chuyện này. Đến lúc đó An Ma lại bởi vậy đạt được vốn có trừng phạt. Mục tiêu của ngươi cũng là An Ma. Cái này đối với ngươi mà nói nên tính là một cái kết quả không tệ. Và Năng Thành là một tòa chung. Tâm Thành Thị, nơi đó giáo đình sở hữu 4 vị hồng y giáo chủ cùng 1 vị đại giáo chủ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý chủ trì công đạo, như vậy quốc vương tuyệt sẽ không bao che An Ma vị này công tước. Đích thật là không tệ hồi báo. Giáo đình chi người bên ngoài muốn gặp được đại giáo chủ cũng không dễ dàng. Chỉ có thánh kỵ sĩ có thể làm được. Thành giao, Phong vỗ tay phát ra tiếng. Chúng ta đã biết tên kia vu sư tính danh. Muốn thông qua vu sư nghị sẽ tìm được tên kia gọi là Ai Long Mã Tư Khắc vu sư hẳn không phải là. Việc khó, hiện tại chúng ta liền phải xuất phát. Siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả bọn họ bị giáo đình khống chế, mà khác biệt siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cũng ủng có khác biệt tổ chức. Vu sư chính là vu sư quốc hội, hình thành nghiêm mật giai cấp, càng có lợi hơn tại khống chế những cái này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Muốn gặp được vu sư nghị hội cao tầng cũng không dễ dàng. Nhất định phải đi qua vu sư quốc hội bên trong một số người quen dẫn tiến mới được. Đây đối với Phong tới nói cũng không phải là việc khó. Bởi vì lão sư của hắn liền đảm nhiệm chức vụ tại vu sư quốc hội. Hai người đang muốn chuẩn bị kỹ càng hết thảy rời đi thời điểm. Rất nhanh liền gặp được phiền phức. Mấy tên thánh kỵ sĩ ngăn cản bọn hắn đường đi. Auto đặc phái những cái kia thánh kỵ sĩ căn cứ Cybertron hướng giáo đình cung cấp mộ địa siêu. Tự nhiên lực lượng tìm được Phong. Cybertron, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng một vị tự tiện sử dụng siêu tự nhiên lực lượng vu sư cấu kết. Cái này cũng không phải cái gì tiểu tội. Ngươi phản bội giáo đình. Chúng ta nhất định phải xử quyết ngươi vị này phản đồ. Đến đây mấy tên thánh kỵ sĩ quyết định đem cái này vu sư cùng đã từng đồng bọn cùng nhau giết chết. Để cho chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Cybertron nhìn lấy tại đen nhánh giã ngoại ngăn lại xe ngựa mấy tên thánh kỵ sĩ. Hắn có chút nổi nóng. Xem như thần trung thành nhất tín đồ. Có thể không nguyện ý bị người nói thành là phản đồ. Ta không phải phản đồ. Chân chính phản đồ là Hồng Y giáo chủ Auto đặc biệt. Hắn nhượng siêu tự nhiên lực lượng tiết độc thần uy nghiêm. Người cũng dám nói xấu Hồng Y giáo chủ. Tội thêm một bậc, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Mấy tên thánh kỵ sĩ dự định động thủ. Phong nhìn thoáng qua mấy tên thánh kỵ sĩ. Chui ra xe ngựa, đứng tại tràn đầy tuyết đọng mặt đất. Nhìn một cái, ba tên thiết kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, một tên đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, bọn họ vậy mà mưu toan muốn giết ta, buồn cười biết bao. Hắn hướng Cybertron phát ra vô tình đùa cợt người yêu cũng là những cái kia tự cho là đúng thánh kỵ sĩ. Cybertron không muốn đối đồng bạn động thủ, hắn nhíu mày nhìn lấy mấy người. Các ngươi nếu như muốn còn sống nhanh lên rời đi. Ta không nguyện ý dùng thánh kiếm giết chết hiệu lực vu thành ánh sáng thánh kỵ sĩ. Bốn tên thánh, kỵ sĩ phát ra điên cuồng tiếng cười. Bọn họ có phải hay không đã điên rồi? Một tên đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Một tên liền thiết ô quả huy chương đều không có lấy được bất nhập lưu vu sư. Bọn họ vậy mà cho rằng đủ để giết ta nhóm. Quá buồn cười, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Riêng phần mình có một tên đồng kiếm huy chương, thánh kỵ sĩ, còn lại ba tên thiết kiếm huy chương thánh kỵ sĩ tự nhận là có thể nhẹ nhõm đối phó tên kia bất. Nhập lưu vu sư, đây chính là bọn họ tự tin, song phương đều cho là mình sẽ thắng. Phong có thể không có hứng thú đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, giết bọn hắn. Đừng nói nhảm, Cybertron muốn ngăn cản Phong. Phong vặn lông mày lộ ra hung ác biểu lộ, thánh kỵ sĩ. Đừng ngốc, bọn họ đã phản bội ngươi thần. Cùng Auto đặc biệt là cùng một bọn. Bọn họ không còn là đồng bạn của ngươi. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn lấy khinh nhờn thần cặn bã sống sót sao? Cybertron ngăn đón Phong để tay dưới. Đứng một bên. Hắn không cho phép bất luận cái gì khinh nhờn thần nhân còn sống. Bọn họ nhất định phải nhận trừng phạt. Bốn tên thánh kỵ sĩ chưa kịp quất ra thánh kiếm. Phong thủ trưởng nâng lên. Năm ngón tay tách ra. Mặt hướng bốn vị thánh kỵ sĩ. Trong không khí phát ra rất nhỏ tiếng nổ tung âm. Khát máu u linh. Để bọn hắn xuống địa ngục đi. Cao cấp phệ linh thuật. Chỉ có bạc quạ đen huy chương vu sư mới có thể sử dụng cao cấp vu thuật. Bốn tên thánh kỵ sĩ đã nhận ra nguy hiểm, nhưng đã không còn kịp rồi. Thân thể của bọn hắn bị vô hình xiềng xích khóa lại. Biểu lộ dần dần ngưng kết, đầu bắt đầu bành trướng biến hình. Trong mắt từ trong hốc mắt lồi ra đến, da thịt nứt ra, thân thể giống như là khí cầu một dạng, lại không cách nào động đậy. Bành, bốn tiếng bắn nổ tiếng vang phát ra. Bốn tên thánh kỵ sĩ biến thành thịt muội tản mát tại bốn phía. Đem chất đống thật dày tầng tuyết mặt đất nhuộm thành hồng sắc. Yếu ớt thánh quang dần dần tán đi. Trước khi chết bọn họ cũng không nghĩ ra không có huy chương vu sư có thể nắm giữ cường đại như thế. Vu thuật, bọn họ chết bởi tự phủ. Thu về bàn tay, phong xuất ra khăn lụa. Lau sạch lấy vẩy ra tải trên bàn tay vết máu. Cybertron, xem như đã từng đồng bạn, ngươi đến thu hồi huy chương của bọn hắn. Cybertron không nghĩ tới cái này vị trẻ tuổi vu thuật cường đại như thế, vốn cho là trận chiến đấu này sẽ rất không dễ dàng, nhưng trong nháy mắt liền kết thúc. Hắn đi lên trước, sắp tán rơi vào đất tuyết bên trong bốn cái thánh huy chương kỵ sĩ thu vào. Mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm, bọn họ rốt cục đạt tới địa phương phong lão sư vị trí. Vana Thành, vương quốc Tây Bộ lớn nhất trung tâm thành thị, nơi này thương nghiệp phồn hoa, so với Block đặc biệt thành phải lớn hơn gấp bội. Mang theo thánh kỵ sĩ tiến nhập Vana Thành một tòa không đáng chú ý phòng trọ. Từ bên ngoài nhìn, phảng phất là xóm nghèo, nội bộ cũng không tính được hào hoa, tương đương cũ nát, nhưng khi phong mở ra tòa này phòng trọ tầng hầm đại môn về sau, Cybertron mới biết được nơi này ẩn giấu đi một cái cự đại hào hoa phòng thí nghiệm. Tiến xuống dưới đất thất, đóng lại vào miệng môn, theo rộng lớn thông đạo hướng phía dưới, đã đếm không hết có bao nhiêu nấc thang. Tòa này phòng thí nghiệm dưới đất sâu chôn dưới đất, nếu như không có người dẫn dắt, là căn bản là không có cách phát hiện nơi này bí mật. Sau nửa canh giờ, rốt cục đạt tới phòng thí nghiệm. Cực lớn phòng thí nghiệm khoảng chừng mấy trăm mét vuông gạo, chia làm khác biệt gian phòng, để đó không ít dụng cụ thí nghiệm cùng môi giới. Mùi gay mũi bị từ tốt đẹp đường ống thông gió thua đưa ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì thí nghiệm sau lưu lại mùi vị khác thường. Rất nhanh có một vị lão nhân từ trong một gian phòng đi ra. Vóc dáng rất cao, mang theo đỉnh nhọn tròn mũ, màu đỏ ria mép gần như sắp muốn rũ xuống tới trên mặt đất. Già nua khuôn mặt hạ cao thẳng cái mũi, da thịt trắng bệch, hiển nhiên là lâu dài dưới đất không thấy ánh sáng mặt trời nguyên nhân. Hai mắt thanh tịnh, làm người khác chú ý nhất là lão nhân ở ngực huy chương. Mặt trời quả huy chương, toàn bộ vương quốc sở hữu mặt trời quả huy chương vu sư không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 30 vị, mà trước mắt liền đứng đấy như thế một vị, nhượng Cybertron cảm nhận được không nhỏ rung động. Lão nhân nhìn thấy phong sau lưng người trẻ tuổi, thấy được người trẻ tuổi ở ngực đồng kiếm huy chương, hắn níu lấy đỏ sợi râu tay ngưng trệ, hiền hòa gương mặt biến dữ tợn khủng bố, mang theo phẫn nộ. Phong, ngươi mang theo một vị thánh kỵ sĩ tới nơi này. Phong tháo xuống cái mũ, cung kính xoay người hành lễ. Mô gia lão sư, xin yên tâm, vị này thánh kỵ sĩ chỉ là ngưỡng mộ đại danh của ngươi, cũng không có ác ý. Đáng chết giáo đình, ta không thích bọn họ. Nhanh nhượng hắn rời đi. Mô gia có chút tức hổn hển, muốn đem Cybertron từ nơi này đuổi đi ra. Phong không nghĩ tới lão sư hội chán ghét như vậy thánh kỵ sĩ. Hắn muốn nhượng Cybertron rời đi trước, thật có lỗi. Nếu như ngươi muốn có được tin tức, nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Lão sư của ta không chào đón ngươi. Cybertron cũng không hề rời đi ý tứ, vượt qua Phong, đi tới lão vu sư trước mặt, cung kính hành lễ. Ngài cũng là vị kia nghiên cứu ra tiến nhập địa ngục cùng ma quỷ đối thoại mặt trời quả huy chương vu sư Mô Gia tiên sinh sao? Ta đã nghe qua liên quan tới ngài nghe đồn. Mô Gia quay đầu đánh giá tuổi trẻ thánh kỵ sĩ, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Không nghĩ tới giáo đình cũng có ngươi dạng này học rộng thánh kỵ sĩ, ngược lại là cùng những cái kia tự phụ giáo đình chó săn có chút không giống nhau lắm. Phong nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Nếu như lão sư nổi trận lôi đình, hắn cũng không có biện pháp quá tốt, nhưng bây giờ nhìn lại, Cybertron thu được lão sư tán thành, hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển. Hắn đi lên trước, giới thiệu Cybertron, không sai, lão sư, hắn cùng khác thánh kỵ sĩ không giống nhau, tiến vào địa bàn của ta, không cho phép tùy ý đụng vào đồ của ta, ngươi phải tuân thủ quy tắc của ta. Mô ra hướng Cybertron công bố quy củ của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.